Tuyệt sắc đan dược sư, quỷ vương yêu phi, chương 1057, góc truyện audio.com, tác giả thông báo về nội dung phần truyện tiếp theo. Trần Ca và Nguyệt Tỷ sẽ được ở chung nhiều hơn, thân phận của tiểu hoàng được công bố, cha mẹ tiểu bạch. Cách chương.